Chú là của em, chương 874, cả đời này đừng nghĩ tới chuyện ly hôn. Gocchuyenaudio.com. Ham, Minh Giao ở chung với con nhóc nhà cậu phiền cậu hỗ trợ chăm sóc con bé. Không cần ông nói những lời này, Minh Giao là cháu gái mà ông nội tôi nhận cũng xem như là người nhà họ Lệ tôi, không có quan hệ gì với nhà họ Lục các người. Lục Viễn Phương nghe vậy thì đen cả mặt, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Sau khi Minh Giao bị Kỳ Vân Như truy sát được Nhiếp Hạo cứu. Trước đây Nhiếp Hạo phải nằm viện một tuần là do Kỳ Vân Như ban tặng. Bà ta có bệnh sao? Lục Viễn Phương biết được chuyện này, trong lòng tức giận không có chỗ trút giận. Cho nên, trẻ con thân cận với ân nhân cứu mạng thì có lỗi gì? Cậu để ông nội cậu nhân Minh Giao làm cháu gái là vì muốn bảo vệ con bé. Để Kỳ Vân Như kiêng kỵ. Lệ Minh Viễn, chuyện này coi như tôi thiếu cậu một ân tình. Không cần, dù sao thì tôi cũng sẽ nhớ kỹ. Tùy ông, anh đối xử tốt với Minh Giao cũng không phải bởi vì Lục Viễn Phương. Ban đầu là bởi vì nhóc con kia, sau là bởi vì Minh Giao khiến anh vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại xong, Lục Viễn Phương ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc. Cập nhật nhanh nhất trên, TGC in A, C-OM, không lâu sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Kỳ Vân Như dẫm lên giày cao gót đi vào. Lục Viễn Phương vừa nhìn thấy bà ta thì lập tức đau cả đầu. Vẻ mặt ông ta u ám nói, bà tới đây làm gì? Kỳ Vân Như nhíu mày nói, làm sao, tôi là bà chủ của nhà họ Lục, chẳng lẽ không thể đến công ty của nhà họ Lục sao? Có việc thì nói, đừng có ở đây nói đều, nhìn mà buồn nôn. Ông tưởng tôi nhìn thấy ông thì không buồn nôn sao? Vậy thì đừng nhiều lời nữa. Tiền thuốc men của anh tôi không đủ, ông phải giúp tôi. Tìm web chú yên, cách chương.